bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 27, bát hoang tề tụ hoàng đô bên ngoài. Góc truyện audio.com, cổ tần quốc chủ khóe mắt lúc này không thể ngăn chặn co quắp, cái này đàn bà tại trên đại điện cả sảnh đường văn võ đại thần trước mặt vậy mà như thế không cho hắn thể diện. Nổ khí bốc lên tại cổ tần quốc chủ trong lòng, quyền đầu càng hơi hơi nắm lại, hận không thể một bàn tay đập chết cái này phá của đồ chơi, nhưng một nhìn thấy ngự thiên ưng cái kia đạm mà con ngươi ống tay áo hạ trường lực cứng rắn không cách nào phát tác. Hắn cuối cùng hít vào một hơi thật sâu, trầm giọng trả lời, bá thiên thần tướng bỏ mình, 30.000 hắc kỵ toàn quân bị diệt, ngươi đối mặt là một cái không biết nhân vật đáng sợ, quả nhân vô pháp dùng toàn bộ cổ tần nội tình cùng đạo cơ đi tiếp nhận phần này. Mạo hiểm, huống chi trong lòng ngươi cũng rõ ràng, tần tiêu vân thể nội hỗn độn thánh huyết căn bản cũng không thuộc về hắn, hắn theo khắc trong cơ thể con người chiếm lấy mà đến, hiện nay người ta chạy đến tận cửa, nếu là quả nhân có lực vỡ nát cũng được, có thể ngươi xem một chút. Hắn một đường từ hạ du đánh tới, có ai ngăn cản? Dứt lời, cổ tần hoàng hậu lại là hừ lạnh một tiếng, vung tay áo quay người, lời ta từng nói, không muốn lại một lần nữa lần thứ hai, hôm nay con ta thể nội hỗn độn huyết, không ai có thể lấy đi, ngươi tần vô đạo không dám bảo vệ hắn, ta thiên ưu tu la tộc dám. Câu này rơi xuống, tràn ngập vô biên bá đạo chi ý, dù là cổ tần quốc chủ hoàng uy, lại cũng vô pháp bễ nghễ. Cả sảnh đường văn võ đại thần, càng là run lẩy bẩy nằm dạp trên mặt đất, nội tâm sợ hãi mọi loại lên, vị này. Cổ tần hoàng hậu, sau lưng là to lớn thiên ưu tu la tộc tại bắc địa tu la địa giới bên trong, toàn tộc chiếm cứ cực lớn phân lượng. Nhất là đệ đệ của nàng ngự thiên ưng, thực lực thâm bất khả chắc. Cổ tần quốc chủ tần vô đạo tại chỗ giận quá thành cười, quát nói, tùy ngươi. Dứt lời, hắn liền giận dữ vung tay áo quay người. Đang lúc này ở giữa, đại lượng cổ tần đem vệ bỗng nhiên vội vàng hấp tấp theo ngoài điện chạy đến, thần sắc răng đầy vô số mồ hôi lạnh cùng trắng xám, bén nhọn hô to, bệ hạ. Phía nam cửa ải hiểm yếu phá, phía đông cửa ải hiểm yếu cũng phá, tần vô đạo nghe nói này âm thanh, khuôn mặt đại biến. Cả sảnh đường văn võ đại thần, toàn thân trì trệ. Cổ tần hoàng triều phạm vi lãnh địa bên trong, tổng cộng có được 36 thành, giờ phút này Trần Nguyên bọn người thì lăng không đứng ở. Thường khung chi đỉnh, một đường bôn tàu mà đến, không có bất kỳ cái gì dừng lại, cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng, có thể ngăn cản hắn mảy may. Phía trước cũng là cổ tần hoàng đô đi, Trần Nguyên đưa mắt nhìn lại, hai mắt hơi hơi lấp lóe. Cuối cùng lâu như vậy, Lạc Ly muội muội hỗn độn huyết khẳng định cũng đã bị người hấp thu. Bạch Hồ gật đầu ở giữa, hơi lo lắng nói ra. Thật sao, Trần Nguyên khuôn mặt tương đối bình tĩnh. Không ngại, hắn là như thế nào hấp thu ta thì như thế ấy rút ra, đến mức Lạc Ly còn muốn hay không cái này đã ô uế huyết, đợi nàng tỉnh lại nói, dù sao tặng huyết người. Nhất định phải chết, bình tĩnh lời nói rơi xuống, cứ việc không có bất kỳ cái gì tâm tình biểu lộ, nhưng lại có từng tia hơi lạnh thấu xương tràn ngập, làm đến Bạch Hồ dùng mình một cái tranh thủ thời gian. Lại lần nữa đạp không phi nhanh. Bên cạnh Ngọc Linh Tiên Thủy Trung một đường đi theo, cứ việc chỉ là đi theo Trần Nguyên sau lưng, nhưng nàng muốn tìm một ít lời tâm sự, nhưng bất đắc dĩ Trần Nguyên quả thực không có ý định này. Mà giờ khắc này, Trần Nguyên trong đầu cũng lại lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh, hệ thống thương thành hiện đã canh tân, ký chủ ngài có phía dưới đồ vật có thể cung cấp một nguyên miểu sát, có thể miểu sát đồ vật chí tôn nguyên tinh một cái, có thể miểu sát đồ vật thần tượng chấn mục kính long tượng tăng lên thẻ một chương, có thể miểu sát đồ vật thái cổ hung ma một đầu. Lời nói rơi xuống, Trần Nguyên nỗi lòng hơi hơi sóng gió nổi lên, nháy mắt lại là 7 ngày trôi qua sao. Quả quyết toàn bộ miểu sát về sau tất cả vật phẩm đều là để đặt. Tại hệ thống không gian bên trong, Trần Nguyên đầu tiên lấy ra cái viên kia chí tôn nguyên tinh, tại thần nhãn hiểu rõ chi thuật dưới, hắn có thể rõ ràng nhìn thấu, hắn bên trong ẩn chứa cồn cuộn lực lượng. Cái này viên chí tôn nguyên tinh, hắn giá trị càng phải vượt qua thánh hoàng tạo hóa đan, Trần Nguyên không chần chờ, một miệng đem nuốt vào. Tiểu Bạch đến Hoàng Đô nói cho ta biết một tiếng. Trần Nguyên căn dặn một phen về sau, liền nặng nề lâm vào trạng thái tu luyện. Thời gian cấp tốc trôi qua, cổ táng hồn xuất lĩnh lấy 300 hỗn độn thần ma vệ, một đường quét ngang mà đi, gặp phải bất kỳ ngăn trở nào đều là vỡ nát mà ra, rất nhanh liền đi qua một canh giờ. Phía trước cuồn cuộn dưới bầu trời, đã hiển lộ ra một tòa khổng lồ hùng thành. Nó chiếm cứ tại trọng sơn ở giữa, bốn phía lượn lờ lấy long tượng bàn nhược chi khí. Có cực kỳ thâm trầm uy áp khuếch tán thiên địa bát hoang, như cùng một đầu ngủ say nhắm mắt viễn cổ cự long. Nơi đây chính là cổ tần hoàng đô. Theo Trần Nguyên đến, hoàng đô bên trong cứ việc không người có thể nhìn thấu cảnh tượng, nhưng ở hoàng đô bên ngoài, núi non trùng điệp ở giữa, dốc đứng nguyên lâm chi địa lại là biến đến cực kỳ trở nên tế nhị. Hắn tới, rừng rậm bên trong, mấy bóng người nhìn qua nơi xa thương khung, Trần Nguyên Bạch Hồ buông xuống, tâm thần hơi hơi thít chặt lên. Đây là một trận có thể sẽ cải biến Đông Thổ Đại Hoang bố cục chiến đấu, ngoại trừ chúng ta bên ngoài còn có rất nhiều đỉnh tiêm thế lực đều là phái người đến đây xem chừng, phàm là có bất kỳ mi đầu, ngươi nhất định phải lập tức chạy về Diệp gia cáo chi lão tổ nơi này phát sinh hết thảy, dù sao. Lão tổ tự dưỡng hoang cổ, hung ma, đã đem Trần Nguyên hỗn độn huyết nuốt, kẻ nói chuyện chính là một lão giả, chính là truy tầm Trần Nguyên nhiều ngày Diệp gia đại trưởng lão. Cùng lúc đó, ngay tại rừng rậm một góc khác của Tần Hoàng Đô phía đông cao điểm chi đỉnh, hai con quạ treo ngược tại trên cây khô, nhìn qua dần dần được tiệm cận Trần Uyên, con mắt màu đen để lộ ra đạm mạc chi mang. Bỗng nhiên, trong đó một con quạ mở miệng nói chuyện, đây chính là đảo loạn hoang vực thiếu niên sao? Thật là không tệ, cùng chúng ta thiên yêu tộc thiên yêu con trai trưởng, ngược lại là có một hồi kiêu hùng phong phạm ừng. Người vậy mà cầm Trần Uyên cùng chúng ta con trai trưởng so sánh. Hắn là cái thá gì? Nếu không phải thiên yêu chủ nhất định phải ta tới quan sát, ta làm sao có thể sẽ nhìn chằm chằm một cái lỗ mãng mao đầu tiểu tử. Khác một con quạ liếc đầu hừ, lạnh, không nói trước hắn thực lực như thế nào, không có bất kỳ cái gì thăm dò hành động, căn bản không biết cổ tần hoàng triều nội tình như thế nào tình huống dưới, thì thẳng đến hoàng đô mà đến, hoàn toàn là mất trí tiến hành, dù sao hoang vực bên trong, rất nhiều tồn tại đều là liên tục đan xen, bố cục vững chắc sớm đã tạo thành mạng lưới quan hệ, rút dây động rừng, ta đã nghe nói, Bắc Địa Tu La cái kia đám người điên đã tới. Lời nói xong, lúc trước con quạ đen kia liền không nói thêm nữa. Trên thực tế hắn rất muốn nói, nếu như tại tuyệt đối lực lượng trước mặt những thứ này cái gọi là biết người biết ta còn trọng yếu hơn sao? Xì xào bàn tán, không ngừng cái này hai nơi mà thôi, tại một cái nào đó thương khung chi đỉnh, đồng dạng có một bóng người nhìn chăm chú lấy phía dưới, vẻ mặt nghiêm túc người. Này liền thì là theo Tiểu Ngọc Kinh bên trong xuất quan mà đến thánh chủ, Ngọc Tán Nhân. Nguyên bản theo Trần Uyên đến, lòng hắn tự liền đã tương đối khẩn trương, cho đến nhìn thấy Trần Uyên bên cạnh Ngọc Linh Tiên, cả người không khỏi ngây ngẩn cả người. Ta cam, cái này nha đầu chết tiệt kia làm sao lại bên cạnh hắn? Ngọc Tán Nhân suýt nữa theo thương khung chi đỉnh rơi xuống dưới, sắc mặt càng là trực tiếp biến thành màu gan heo, mắt thấy Trần Uyên sắp buông xuống hoàng đô, lúc này chuẩn bị kiên trì, đi đem Ngọc Linh Tiên lôi đi. Có thể vào thời khắc này, dần dần được tiệm cận Trần Uyên trên thân, bỗng nhiên truyền lan ra một cỗ cực kỳ bàng bạc khí tức ba động. Ngọc Tán Nhân hai mắt phút chốc trì trệ, tất cả giấu kín tại cổ tần hoàng đô bên ngoài các cường giả, cũng tại chỗ đình chỉ nói nhỏ, ảo ảo ngạc nhiên nhìn qua ở. Giữa, khuôn mặt bỗng nhiên hóa thành chấn kinh, càng là liên tục ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Hắn tấn thăng trở thành chí tôn rồi. Cách chương.